Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 870. Thắng lợi vĩ đại. Thực ra, Lý Thiết Trụ đối Lan Tỷ Hào vô tưởng pháp, chẳng qua là cảm thấy nàng như vậy rất không lễ phép. Cho nên quyết định giúp nàng sửa chữa sai lầm, làm một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị nhân, một cái thuần túy nhân. Chỉ như vậy mà thôi. Trở lại kinh đô sau, Lý Thiết Trụ thay đổi đến mức dị thường bận rộn. Ngay cả Tùng Trúc Nhi cùng Trương Tiểu Manh cũng không biết hắn ở làm gì. Chỉ biết là Lý Thiết Trụ đi sớm về trễ, cả ngày biểu tình ngưng trọng, thậm chí liền trường học cũng chưa từng đi. Tùng Trúc Nhi cũng đã hỏi mấy lần, nhưng Lý Thiết Trụ cũng lấp liếm cho qua rồi, chỉ là gọi nàng không cần lo lắng. Cho đến trở lại nửa tháng sau, Lý Thiết Trụ mới đi một cái chuyến trường học, là đi thi. Thi xong, Lý Thiết Trụ lại biến mất, liền ra đều không hồi. 2020 năm ngày mùng 9 tháng 1, thứ bảy, Lý Thiết Trụ phòng làm việc mở cuối năm tổng kết biết. Lý Thiết Trụ tự nhiên cũng không có tham gia, hết thảy đều là Tùng Trúc Nhi ở lo liệu. Sau đó, Trương Tiểu Manh cũng không nhịn được trêu ghẹo Tùng Trúc Nhi. Cây cột nên không phải phách chân đi. Tùng Trúc Nhi, phách chân tránh ta xong rồi cái gì? Mang ta lên đồng thời a. Vui một mình rồi không bằng chúng nhạc nhạc. Nhất định là bởi vì khác chuyện gì. Trương Tiểu Manh không lời chống đỡ. Sau đó, hắn nhận được Lý Thiết Trụ thối lui ra năm nay Đài Truyền Hình Trung ương Xuân Vãn tin tức. Là Đài Truyền Hình Trung ương phát cho hắn đồng ý thư. Lúc này, Trương Tiểu Manh mới biết không tốt chuyện. Như thế nào đi nữa lãng, cũng không thể lui Xuân Vãn a. Thiết Trụ đây là nhẹ nhàng à. Hắn vội vàng bấm Lý Thiết Trụ điện thoại. Không đả thông, Tùng Trúc Nhi cũng ý thức được vấn đề. Gọi Lý Thiết Trụ dãy số, vẫn là không có đả thông. Quá thêm vài phần chung, Lý Thiết Trụ điện thoại đánh trở lại, là cho Tùng Trúc Nhi. Tùng Trúc Nhi trực tiếp nhấn miễn đề kiện. Này, cay chảo, lăng cái rồi hả? Người và đáng yêu ca cũng gọi điện thoại cho ta. Tổng kết sẽ cùng tiền thưởng cái gì? Các ngươi nhìn làm là được. Người ở chỗ nào? Chúng ta vừa mới nhận được tin tức. Người đẩy xuống Xuân Vãn. Đúng, không chỉ có ta. Hàn Hồng A Di cũng đẩy xuống. Hết năm trong lúc có một từ thiện hoạt động. Thời gian khoảng cách tương đối dài. Cho nên, liền đẩy, A Di cũng ở đây. Đúng vậy, chúng ta chung một chỗ. Ở một cái xa lộ trạm phục vụ. Vừa mới ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm ta liền đang lái xe. Chúng ta kéo mấy xe vật liệu qua bên kia. Vì tiết kiệm nhân viên cùng thời gian, liền tự chúng ta lái xe mang đi. Lý Thiết Trụ nhìn một chút đoàn xe. Suốt 15 chiếc xe tải lớn, giả bộ tràn đầy. Do hắn và Hàn Hồng dẫn đội đi Giang Hạ. Rốt cuộc cái gì từ thiện hoạt động? Thế nào ta không biết? Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Không có gì à, đợi nghỉ ngơi, người ngoan ngoãn hồi Tân Môn hết năm, năm sau ta trở về, nhưng là, nghe lời, lại giải thích mấy câu. Lý Thiết Trụ cúp điện thoại, Hàn Hồng đưa tới một thùng phao tiêu vị mì gói, người nói láo bản lĩnh vẫn không có gì tiến bộ à. Chỉ sẽ để cho bọn họ càng hoài nghi, lo lắng hơn, Lý Thiết Trụ nhận lấy mì gói bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Lo lắng chỉ lo lắng chứ, ngược lại cũng không giấu được. Hàn Hồng thở dài một cái. Đúng vậy, lúc này may mà ngươi. Lý Thiết Trụ không trả lời. Hai ba ngụm ăn xong mì gói, hơn nữa đem canh uống sạch, Hàn Hồng lại đưa tới một thùng, vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai. May mà Lý Thiết Trụ tin tức, mặc dù không có bất kỳ tính thực chất chứng cớ, nhưng vẫn là đưa tới đủ cảnh giác. Hồng Cơ Kim đã ở trên đường, còn lại tương ứng các biện pháp cũng sẽ lập tức theo vào. Ngày kế, Giang Hạ mỗ tiểu khu sang trọng, đánh mặt Trược Nhị tỉ thét một tiếng kinh hãi, đem đệ đệ Hoa mỗ dọa giật mình một cái. Tỉ, thế nào? Điện thoại di động đầy đưa tin tức, nói Thiết Trụ thối lui ra năm nay Xuân Vãn. Hắn suy nghĩ lại chục à nha. Không được, ta phải gọi điện thoại khuyên hắn một chút. Đứa nhỏ này thế nào phiêu cơ chứ? Đây chính là Xuân Vãn a. Ồ thật sao? Chính hắn tìm đường chết. Có thể trách ai? Ta biết ngươi với hắn có đụng chạm. Nhưng kỳ thật Thiết Trụ là một cái phi thường đơn thuần hài tử. Tuyệt đối không thể nào có cái gì không tốt tâm tư. So với hắn ngươi đơn thuần hơn nhiều. Cát, điện thoại còn không có đánh ra. Nhị tỷ liền thấy Viên Hằng cõng lấy sau lưng quân dụng ba lô đi xuống lầu. Một bộ vội vã bộ dáng. Nhị tỷ kỳ quái nói. Đi chỗ nào? Không phải nói cuối năm cũng không quay diễn sao? Có Tống Nghệ. Viên Hằng nhìn Oai Đảo ở trên ghế salon vẽ Yên Huân Trang mẫu hàng. Giải thích, nhìn tin tức sao? Chúng ta Giang Hạ bên này xảy ra chuyện. Thiết Trụ mang theo Hồng Cơ Kim tới. Ta muốn đi theo hắn hội họp. Nhị tỷ, không phải nói là tin nhảm sao? Viên Hằng lắc đầu. Không phải. Sự thật so với tin nhảm càng đáng sợ hơn. Người ngàn vạn lần sao sao chia ra môn. Nhị tỷ ngăn lại Viên Hằng. Nếu là thật, vậy ngươi còn đi làm gì? Quá nguy hiểm. Chúng ta đi thôi. Viên Hằng, ta đi làm người tình nguyện. Chân chính nam tử hán nhân cũng sẽ đi. Hoa Mỗ nói, kéo cái gì kéo? Hay lại là xuất ngoại đi? Ta cũng không dám ngây người. Đồng thời, Viên Hằng cười khẩy, các ngươi đi thôi. Ta muốn đi báo cáo. Trương Nghị Phong, Ổ Lực Thao, Quách Hiểu Tây, Lưu Nguyên, Lý Thiết Trụ đều đến. Ta một người địa phương. Tại sao có thể làm đào binh? Hoa Mỗ diễu cợt. Này mẹ nó với chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Ha ha. Lý Thiết Trụ kia ngốc điểu lại là vì cái này đẩy xuống Xuân Vãn. Đầu óc có bệnh. A, ba một bạt tai quăng tới. Hoa Mỗ bụng mặt. Choáng váng. Nhị tỷ cau mày. Ngươi làm gì? Viên Hằng. Ta lại cũng không muốn gặp lại cái này rác rưởi. Ngươi xem đó mà làm. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đeo túi sách đi. Đi ra cửa, mới thấp giọng nói. Vĩnh viễn cố thủ tiểu cao đường núi. Hắn không có ở trong phòng nói. Bởi vì, hắn biết bọn họ nghe không hiểu. Đêm đó, nhắm thành lệnh rơi xuống. Sau đó 2 tháng, là tái nhập sử sách 2 tháng. Nó là một trận tráng liệt thêm thắng lợi vĩ đại. Gần như toàn thế giới ánh mắt cũng tập trung ở tòa thành thị này. Trên internet cái dạng gì tin tức đều có. Khó phân thiệt giả. Công biết môn, nữ quyền môn, tình mễ môn thay nhau diễn ra. Hồng Tinh thỏ tất cả nhân viên ra trận. Phát hiện một cái hủy đi mặc một cái. Bôi xấu một nhóm. Không một chút nào nuông chiều. Hồng Cơ Kim ở chính diện chiến trường. Hồng Tinh thỏ ngay tại bí mật chiến tuyến. Bọn họ từng cái nấu đỏ nhãn châu tử. Lý Thiết Trụ chính ở chỗ này phấn chiến. Bọn họ tuyệt sẽ không để cho người ta ở trên mạng mang tiết tấu. Có tin tức nói Lý Thiết Trụ mang theo một bang minh tinh đi làm dáng rồi. Có người nói bọn họ ở sang trọng trong tửu điếm cô lập ngày ngày ca hát uống rượu đánh bài. Còn có người nói bọn họ căn bản cũng không ở tòa thành thị nào. Hết thảy cũng là vì đồn thổi lên. Cho đến, một tên y tá, dùng điện thoại di động chụp được cho bọn hắn đưa phòng vệ vật liệu đám người kia. Bọn họ tập thể mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang. Ở tuyết trắng trắng ngần chung qua lại, Lý Thiết Trụ lông mày cùng lông mi bên trên đã ngưng đông thành xương. Lưu Nguyên da thịt đã tổn thương do giá rét, Ổ Lực Thao đi bộ khập khễnh. Trong đám người, thậm chí có Lý Thiết Trụ bảo tiêu Hắc Oa Nhi bóng người. Vì vậy đã có người nói Lý Thiết Trụ mang theo bảo tiêu đi. Không phải làm dáng là cái gì? Hắc Oa Nhi tức giận tới mức tiếp tại hắn TikTok tài khoản bên trên biểu Tây Xuyên lời nói mắng. Chửi người, phi thường trực tiếp, các ngươi mẹ hắn còn có phải hay không là nhân? Đón lấy, hắn phô bày hắn mài nát chân. Rồi sau đó, càng ngày càng nhiều video ở TikTok thượng lưu truyền đứng lên. Bọn họ ngoại trừ cho các bệnh viện đưa vật liệu, còn phụ trách cho 2 tọa thần sơn công trường vận chuyển lương thực, rau cải, thịt đản cùng thủy, hơn nữa thường thường đều là tự mình lái xe, đi theo tất cả mọi người đồng thời khuân đồ. Lý Phú Quý cho Lý Thiết Trụ gọi điện thoại tới, trầm mặc rất lâu, nói một câu, khí trời lạnh xuyên dày điểm, chú ý giữ ấm, ngay tại xuân tiết một ngày trước, Rốt cuộc có phóng viên tìm được đang ở mang theo mọi người tháo vật liệu Lý Thiết Trụ. Phóng viên hỏi, Lý Thiết Trụ, tại sao ngươi sẽ tới nơi này làm người tình nguyện? Lý Thiết Trụ khiêng hai túi lương thực đi vào thương khố. Có lý do không tới sao? Phóng viên, Lý Thiết Trụ buông xuống lương thực. Vừa đi vừa đối phóng viên nói. Không nên tới phỏng vấn chúng ta. Chúng ta bề bộn nhiều việc. Không thời gian tiếp đãi ngươi. Cảm ơn, phiền toái nhường một chút. Tới hai người theo ta đồng thời rời máy. Đây là trong hai tháng này. Mọi người duy nhất một lần nghe được Lý Thiết Trụ nói chuyện. Năm sau không bao lâu. Trên mạng lại bắt đầu truyền. Nói Lý Thiết Trụ không chỉ bỏ mình. Treo. Không ít quyền sư rối rít nhảy ra chiêng trống tiếng động vang trời dây pháo trỗi lên. Bất quá. Có mắt sắc nhọn bạn trên mạng phát hiện. Lý Thiết Trụ buổi sáng mới cho đại hòa cái kia tiểu khủng long ăn xe video điểm đáng khen. Hai tháng sau. Lý Thiết Trụ đám người rốt cuộc giải tán. Bọn họ thắng lợi, trở lại kinh đô tiểu biệt thự. Lý Thiết Trụ đã gầy rất nhiều. Mặc hùng bản gấu quần áo ngủ tùng trúc nhi. Kinh ngạc vui mừng từ trong nhà nhảy ra. Cười nói. Hắc, cây cột, roi ói mít yêu a. Lý Thiết Trụ cũng cười. Cây chảo, người không hồi tân môn. Tùng trúc nhi chạy như bay tới. Nhảy lên, một cái bay đạp. Lý Thiết Trụ không có tránh. Khí lực nàng không lớn. Lại đá Lý Thiết Trụ mấy đá. Sau đó, Tùng Trúc Nhi oa một tiếng khóc. Bạch tuộc như thế cuốn lấy Lý Thiết Trụ. Nước mắt nước mũi ở quần áo của Lý Thiết Trụ trên cái mũ lau. An ủi cũng không hiệu nghiệm. Càng an ủi càng khóc được hung. Lý Thiết Trụ liền ôm nàng đi vào. Cũng quay đầu tỏ ý hắc oa nhi chính mình đi quán rượu nghỉ ngơi. Trong thời gian này những người khác rối rít gọi điện thoại cho Tùng Trúc Nhi. Hỏi Lý Thiết Trụ tình huống. Ngoại trừ Dương Mễ, Trịnh Nghiên Từ các nàng. Còn có Lý Thiết Trụ bạn cùng phòng. Bằng hữu, đồng bạn hợp tác vân vân. Khẩn trương nhất hay lại là Lãnh Ba. Hai tháng, Tùng Trúc Nhi một mực băng chứ. Bất kể ai gọi điện thoại tới. Nàng đều giọng nói nhẹ nhàng bình thản. Thiết Trụ rất tốt a. Đừng lo lắng, ta theo hắn mỗi ngày trò chuyện 2-3 lần video. Cái kia bên điều kiện cũng không tệ lắm. Không có chuyện như vậy vượt quá bình thường. Được rồi, trên thực tế, Lý Thiết Trụ đã lâu không cùng với nàng video rồi. Liền điện thoại đều là chừng mấy ngày không có một. Bởi vì thật sự là quá bận rộn. Vì trấn an Lãnh Ba, Tùng Trúc Nhi mỗi ngày sớm muộn đều phải cùng với nàng video. Cười hì hì, chuyển thuật đến cũng không tồn tại liên quan tới Lý Thiết Trụ tin tức mới nhất. Đều là nàng chế, nói với thật như thế. Tùng Trúc Nhi phi thường hiểu chuyện được làm cho đau lòng người. Nàng từ không chủ động cho Lý Thiết Trụ gọi điện thoại. Cũng chính là thỉnh thoảng thật sự không nhịn được. Phát mấy chữ WeChat tin tức hỏi một câu. Hơn nữa, nàng còn lặc lệnh gọi điện thoại cho nàng người sở hữu. Không cho gọi điện thoại đi quấy rầy Lý Thiết Trụ. Ai dám không nghe lời. Vậy thì cũng không gặp lại. Đối với người khác hung được một Tùng Trúc Nhi. Đối với chính mình cũng ác. Nàng cự tuyệt cha mẹ tiếp nàng hồi tân môn đề nghị. Cố chấp mà quật cường canh giữ ở kinh đô tiểu trong biệt thự. Mỗi ngày chú ý bên kia tin tức. Gần như mỗi ngày phải xài hết 10 giờ đi xem đủ loại thật thật giả giả lớn lớn nhỏ nhỏ tin tức. Không có tin tức xấu, chính là tin tức tốt. Tối tuyệt là, Tùng Trúc Nhi mật lệnh hồng tinh thỏ. Phàm là có tung tin vịt Lý Thiết Trụ, vô luận dùng cái gì thủ đoạn xài bao nhiêu tiền, đều phải đem bọn họ moi ra tới chuẩn bị thối. Chuẩn bị thối sau đó, lại do bộ tư pháp tiếp lấy, đem bọn họ tất cả đều đưa vào đi. Một người cũng không thể thiếu. Chạy ra ngoại quốc đi. Ngượng ngùng. Tùng Trúc Nhi đã liên lạc An Anh Bùi Phóng dậy. Ở USA cũng không cần chuẩn bị tiến vào. Trực tiếp chuẩn bị đi xuống. Đơn giản hơn. Có ý tứ là, thường xuyên cư ngụ ở USA Lạc Phi Yên. Không biết từ cái gì con đường biết nhiều chút tin tức gì. Dĩ nhiên trước đây không lâu từ USA đi tới Trung Hoa Việt Đông. Đại khái là cảm thấy đi vào Trung Quy làm hạ thấp đi tốt. Tùng Trúc Nhi ước chừng khóc nửa giờ, mới khóc mệt ngủ thiếp đi. Này nha đầu hẳn thật lâu ngủ không ngon đi. Lý Thiết Trụ phá lệ thương tiếc, đem nàng thả ở trên ghế salon ngủ, cẩn thận thay nàng phủ thêm mền. Sau đó, Lý Thiết Trụ đi tắm một cái, bắt đầu làm cơm tối. Không biết lúc nào, Tùng Trúc Nhi tỉnh, nằm ở cửa phòng bếp nhìn Lý Thiết Trụ nấu cơm. Lý Thiết Trụ cười, cay chảo, có phải hay không là trách ta không nói cho ngươi đi ngay? Tùng Trúc Nhi lắc đầu nói, ngươi là đúng đây mới là ngươi, ủy khuất ngươi, lão tử chính là phiền, ngày ngày có người gọi điện thoại hỏi ngươi, ngươi là sợ ta không về được chứ? Ngươi nói, ngươi hôn nhân không có ly hôn chỉ có mất vợ hay chồng. Ha ha, hủy bỏ, bắt đầu từ bây giờ, ta hôn nhân không có ly hôn cũng không có mất vợ hay chồng. Chỉ có sát phu chứng đạo. Hừ, cho ngươi sát đủ, phi, náo trong chốc lát, Lý Thiết Trụ nói, có thể tham dự lần này đại chiến, đủ ta thổi cả đời. Tùng Trúc Nhi, cũng đủ ta thổi cả đời. Ây, hắc hắc hắc, biết chân tướng các nàng, khẳng định từng cái đối với ta bội phục sát đất. A hắc hắc, không hổ là ta, chấn giữ chỉ huy, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, là phong độ của một đại tướng vậy. Lý Thiết Trụ, là lâm nguy không loạn. Tùng Trúc Nhi khoát tay chặn lại, đều giống nhau. Buổi tối, hai người đang chuẩn bị triền miên, Hắc Oa Nhi tới, Bắc Thước bên kia bắt 4 cái, phát tới danh sách xác nhận được rồi sẽ đưa đi xuống. Tùng Trúc Nhi đã từ trạng thái chiến tranh giải thoát đi ra, cũng rất tùy ý, trực tiếp ném cho Lý Thiết Trụ quyết định. Lý Thiết Trụ nhìn danh sách, cùng với Odin bọn họ tra được tân chứng cớ. Hắn gọi đến Odin điện thoại. Mặc này ca nơi nào đó trấn nhỏ cạnh trong quân doanh. Trần Tử Dương cùng ngoài ra 3 gã hoa kiều USA run lẩy bẩy. Đen ngòm họng súng để cho hắn hai cổ run rẩy, đái ướt cả quần. Trần Tử Dương đến bây giờ cũng không biết mình rốt cuộc đắc tội với ai. Đám người này lại không đề cập tới tiền chuộc chuyện, trực tiếp liền muốn bắn chết bọn họ. Bây giờ đang cùng người nào xác nhận? Odin lãnh khốc tiếp rồi điện thoại. Ân ân mấy câu sau, hỏi Trần Tử Dương sao? Được, ta biết rồi. Trần Tử Dương bị dọa sợ đến quỳ trên đất. Những thứ này oai quả nhân lại nói tiếng Hán. Rốt cuộc lai lịch gì? Odin đi tới, nhìn chằm chằm Trần Tử Dương. Trần Tử Dương cảm giác mình chết chắc. Odin lại khoát khoát tay, để cho tay súng môn rút lui. Dùng tiếng Anh nói, đưa bọn họ đi đào quáng. 10 năm, vận khí tốt có thể còn sống sót. Đến thời điểm liền thả bọn họ. Vĩ đại thần thật sự là quá nhân từ. Sớm biết sẽ không gọi điện thoại cho hắn rồi. Trần Tử Dương như được đại xá. Không cần chết. Bất quá, thần, gọi điện thoại. Cái gì thần năng nghe điện thoại? Ngày 20 tháng 4 buổi chiều, Lý Thiết Trụ đi theo Hàn Hồng A Di cùng Văn Nghệ một dạng đại lãnh đạo đồng thời, đi một cái cổ kính tứ hợp viện viếng thăm một vị lão gia gia. Lão gia tử tinh thần sáng láng, thích câu cá, mọi người cũng liền bồi hắn ở bên hồ nước bên trên câu cá. Lý Thiết Trụ nhỏ tuổi nhất, nắm cần câu hướng bên trên nhất dựa vào. Ai yêu này, vị này không phải chúng ta tiểu quốc chủ sao? Tránh xa như vậy làm gì? Dám ở USA thổi công kích hào, còn không dám ở lão đầu từ bên cạnh câu cá. Lão gia tử thích đùa. Lý Thiết Trụ cũng rất chính kinh. Ta sợ câu cá nhiều hơn ngươi. Ngươi không để cho ta mang đi. Mọi người cười lên ha hả. Lão gia tử, cái gì? Ngươi dùng ta cần câu ở ta trong hồ câu cá, còn muốn mang đi? Lý Thiết Trụ nói. Vậy không nhưng đây. Lão gia tử ngạc nhiên, sau đó cởi mở nở nụ cười. Lý Thiết Trụ nói lẩm bẩm, cười cái gì, xem thường ta sao? Ta câu cá siêu lợi hại. Hàn Hồng không khỏi tức cười nói, đúng đúng đúng, biết nói chuyện ngươi liền nói hơn hai câu. Lý Thiết Trụ, không, ta muốn câu cá. Lão gia tử, Văn Nghệ một dạng lãnh đạo cũng không trách cứ Lý Thiết Trụ. Hắn cũng đã sớm biết Lý Thiết Trụ tính tình rồi. Người này đi, chớ nhìn hắn nói cái gì, Nhìn hắn làm gì? Nếu không, hắn có thể có tư cách ở chỗ này câu cá. Môn cũng không vào được. Lý Thiết Trụ bắt đầu chăm chú rồi. Trước vẩy cái ổ, vẩy vào lão gia tử cần câu với không tới địa phương. Bản thân một người câu. Lão gia tử với mọi người trố mắt nhìn nhau. Liền hàng này, để cho sự kiện lần này giảm thiếu mất một nửa tổn thất cùng ảnh hưởng bất lợi. Liền này, ở Mạc này ca có thể điều động thiên quân vạn mã. Đến bọn họ cấp độ này, nghệ sĩ ở trong mắt bọn họ chính là trong suốt. Ngay cả USA đối Lý Thiết Trụ cùng An Anh Bùi Phóng dạy quan hệ. Cũng biết quá tường tận, những người khác cũng sẽ không quản Lý Thiết Trụ rồi. Nhắc tới bọn họ đề tài, phần lớn đều là mạnh như thác đổ đồ vật. Lý Thiết Trụ không hiểu, cũng không có hứng thú. Chuyên tâm câu cá, đột nhiên, lão gia tử câu lên tới một cái cá giếc. Lấy xuống, ở trước mặt Lý Thiết Trụ khoe khoang địa quơ quơ. Mới ném vào trong thùng nước. Lý Thiết Trụ giận đến mắt phình. Vị này đại gia, không nói võ đức. Lão gia tử hỏi, Thiết Trụ, nghe nói ngươi đẩy 2 lần đài truyền hình trung ương phỏng vấn. Lý Thiết Trụ, ngang, tại sao, bọn họ không trả tiền. Muốn bạch phiêu ta, khi ta ngốc, ta nghe nói là mặt đối mặt chuyên mục. Đừng nói mặt đối mặt, chính là lưng tựa lưng cũng phải đưa tiền a. Thân ta giá cả đáng quý lắm. Mọi người nói phải trái mà. Xuân vãn là cho cả nước người xem mang đi vui vẻ. Về điểm kia tiền ta cũng thì nhịn. Này cái gì phỏng vấn? Tuyệt đối không được. Đại lãnh đạo, Thiết Trụ, chớ nói bậy bạ. Hàn Hồng, Lý Thiết Trụ ngươi im miệng. Lão gia tử khoát khoát tay. Nói, ừ, cái này tiểu bằng hữu nói rất có đạo lý mà. Nào có quang để cho người làm việc. Không trả tiền công đạo lý. Nói xong, hắn lại câu lên tới một con cá. Lần nữa hướng Lý Thiết Trụ khoe khoang. Lý Thiết Trụ, ngươi, cái này không khoa học. Thế nào đều là ngươi câu được? Ngư là nhà của ngươi dưỡng sao? Lão gia tử nói, đúng vậy, chính là nhà ta dưỡng a. Lý Thiết Trụ, câu 2 giờ ngư, Lý Thiết Trụ một cái đều không câu được. Ngược lại thì đại gia hướng hắn khoe khoang vài chục lần. Cái này ao cá đại có vấn đề a. Lý Thiết Trụ cự không nhận thua, biểu thị đây là cần câu vấn đề. Lão gia tử nói, vậy ngươi lúc nào thì tự mua một cây cần câu đến? Chúng ta lại so với một lần. Nếu không chính ngươi làm một cây cần câu cũng được. Tùy thời đến, chỉ cần ta ở nhà. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Nói, liền như vậy, coi như là kính giả yêu trẻ rồi. Tránh cho lần tới thắng. Ngươi không thả ta đi. Đại lãnh đạo nghe được Lý Thiết Trụ trả lời. Thẳng dậm chân. Này mẹ nó thật là cái bổng trùy a. Ngươi thuận thế đáp ứng thật tốt. Ta còn không tư cách tùy thời tới đây. Có thể lão gia tử rất vui vẻ. Người trẻ tuổi đều không thích với người lớn tuổi ngây ngô cùng nơi. Là chuyện tốt. Các ngươi đi làm việc đi. 5.000 tự đưa lên. Không biết có thể hay không lại đi vào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.